MDTS cuối cùng là cố nhân về. Chương 7, góc truyện audio.com. Ta cho rằng nơi đây căn bản là không có thực hồn thú hoặc là thực hồn sát bởi vì kim của phong tà bàn đều không động. Nếu không có, thất hồn chứng này của 7 người dân trong trấn lại là như thế nào tới? Chắc sẽ không cùng mắc một loại quái bệnh đi. Tại hạ chưa từng nghe qua loại bệnh này. Phong tà bàn không chỉ ra thì nhất định không có sao. Nó bất quá chỉ phương hướng đại khái. Không đủ tinh vi, không thể quá tin tưởng. Có lẽ phụ cận có thứ gì đó có thể cản trở kim chỉ hướng. Cũng không nghĩ phong tà bàn là ai làm. Ta cũng chưa từng nghe qua có thứ gì có thể nhiễu loạn kim chỉ hướng của nó. Ngươi đây là có ý gì? Không ai không biết phong tà bàn là Ngụy Anh làm. Nhưng hắn chế tạo lại không phải thập toàn thập mỹ. Chẳng lẽ còn không đồng ý để cho người khác nghi ngờ? Ta vẫn chưa nói không cho người khác nghi ngờ. Càng không có nói Ngụy Anh thập toàn thập mỹ. Các hạ hà tất ngậm máu phun người. Vì thế bọn họ bắt đầu chuyển sang phương hướng khác khắc khẩu. Ngụy Vô Tiện cưỡi con lừa hoa. Hắc hắc ha ha đi ngang qua. Không nghĩ nhiều năm như vậy. Hắn như cũ thành chủ đề cho các tu sĩ đấu võ mồm hùng phong bất ngã. Phùng Ngụy tất náo, nếu là bầu chọn người có nhân khí trường thịnh không suy giữa tiên môn bách gia. Hắn đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất, hùng phong bất ngã, Phùng Ngụy tất náo, người có nhân khí trường thịnh không suy giữa tiên môn bách gia. Mọi người tỏ vẻ lão tổ ngài với tâm thái này cũng thật tốt quá đi chứ, bình tĩnh mà xem xét. Kia tu sĩ nói cũng không sai. Hiện tại phong tà bàn tu chân giới thông dụng là bản đầu tiên hắn làm. Xác thật chưa đủ tinh vi. Hắn nguyên bản đang định xuống tay cải tiến. Ai ngờ còn chưa sửa xong. Hàng ổ đã bị người đập. Liền đành phải ủy khuất các đại gia tiếp tục dùng bản thứ nhất không đủ tinh vi. Mọi người tham gia qua bao vây tiễu trừ bãi tha ma vuốt phong tà bàn bản tiếp theo đã được cải tiến trong tay áo. Yên lặng mà tự hỏi. Lúc trước có phải nên chờ hắn đem ngoạn ý nhi này sửa tốt mới đi bao vây tiễu trừ hay không? Hắn vừa lúc bỏ lỡ này tiếng oán than đầy đất từ nhóm người kế tiếp. Chưa từng gặp qua gia chủ một đại gia tộc mà bá đạo như vậy. Đến nơi đây cùng chúng ta đoạt một con thực hồn sát. Thời điểm niên thiếu hắn giết qua không biết ít đi. Ai, có biện pháp gì nữa? Ai kêu đó là giang trường? Đắc tội nhà ai đều không thể đắc tội giang gia. Đắc tội ai đều không thể đắc tội giang trường. Thu thập đồ vật đi. Tự nhận xui xẻo vậy. Mấy đạo ánh mắt bắn về phía giang trường mặt không rõ biểu tình. Giang Phong Miên thở dài. Ta trường, sau này không thể như thế. Đối nhân xử thế phải chú trọng dĩ hòa vi quý. Dạ, vị tiểu công tử này giữa mày điểm chu xa. Tuấn Tú đến có chút khắc nghiệt. Trông có vẻ còn trẻ tuổi, cùng Lam Tư Truy không sai biệt lắm, vẫn là cái hài tử choai choai, trên lưng đeo ống tên, một thanh trường kiếm kim quang bóng loáng, cầm trong tay trường cung, áo bào được may vô cùng tinh tế, ngực thêu một đóa bạch mẫu đơn khí thế phi phàm, chỉ vàng lóe lên tinh tế minh quang trong bóng đêm, Ngụy Vô Tiện thầm than một tiếng, có tiền, đây nhất định là vị tiểu công tử nào đó của Lan Lăng Kim Thị. Chỉ có nhà hắn, lấy bạch mẫu đơn làm gia văn, tự so với quốc sắc, là vua của các loài hoa, quảng cáo dùng bên mình là vương của tiên giới, lấy chu sa điểm trán, ý dụ, khai mở trí tuệ, tỏ rõ ý chí, ánh đỏ rọi sáng thế gian. Vị công tử này vốn dĩ dựng cung định bắn tên, lại thấy phược tiên võng bắt được người, thất vọng đi qua, sắc mặt không kiên nhẫn, mỗi lần các ngươi đều quá mức ngu xuẩn. Trong núi răng hơn 400 phược tiên võng còn chưa bắt được thực hồn thú. Các ngươi đã đập hỏng mười mấy cái. Ngụy Vô Tiện vẫn nghĩ. Có tiền, Ngụy Vô Tiện ngươi dám không dám lại mất mặt một chút. Giang Trừng quả thực muốn bắt được người nọ tới trước mặt tấu một đốn. Người này là A Lăng sao? Giang Yếm Ly cười tủm tỉm nói. Dạ, Kim Lăng cúi đầu, có chút chột dạ. Hắn không quên lúc ấy nói cái gì, thiếu niên kia hai mắt xem hắn. Bỗng nhiên lộ ra kinh ngạc, chợt chuyển thành khinh thường. Bĩu môi nói, nguyên lai là ngươi, khẩu khí này, hai phần kinh ngạc, tám phần chán ghét. Ngụy Vô Tiện vừa chớp mắt, thiếu niên lại nói, như thế nào, sau khi chạy về quê ngươi điên luôn rồi, trở thành cái bộ dáng giống quỷ này, Mạc gia cũng dám đem ngươi thả ra gặp người. Tới, Kim Lăng trở ánh mắt trách cứ từ mẹ mình, Giang Yếm Ly chỉ là sờ sờ đầu hắn, cái gì cũng không nói, chỉ là rất đau lòng chính mình hai tử tuổi nhỏ đã thành cô nhi này. Chẳng lẽ cha Mạc Huyền Vũ không phải gia chủ cái gì tạp môn tiểu phái, mà là Kim Quang Thiện, lúc trước bao vây tiểu trừ bãi tha ma, trừ bỏ Giang Trường, Kim Quang Thiện xuất lực lớn đứng thứ hai, hiện giờ Ngụy Vô Tiện lại bị hắn tư sinh tử hiến xá. Không biết tính làm cái gì, cha thiếu nợ thì con trả, bồi thường, nghĩ đến Mạc gia trang hiến xá cấm thất cùng một hồi hỗn đấu kia. Ngụy Vô Tiện nghĩ thầm, chỉ sợ vẫn là tiếp tục tìm cho hắn phiền toái đi. Tìm phiền toái, Ngụy Vô Tiện ngươi đi ra cho ta, đừng giả chết, nhân gia cho ngươi hiến xá làm ngươi sống lại, ngươi còn nói đây là phiền toái, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu không muốn sống. Giang Trường nghiến răng nghiến lợi, đáp lại hắn chính là một mảnh bình tĩnh tính theo bối phận. Mạc Huyền Vũ nói không chừng là thiếu niên này thúc thúc bá bá trưởng bối linh tinh đâu. Thế nhưng bị một tiểu bối như vậy sỉ nhục, Ngụy Vô Tiện cảm thấy, tính không phải vì chính mình, cũng phải vì Mạc Huyền Vũ thân thể này trả về nhục nhã. Nói, thật là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, toàn bộ không gian đều an tĩnh lại. Hồi lâu, một giọng nói non nớt trẻ con đánh vỡ không khí vô cùng xấu hổ này. Thực xin lỗi, gì, đây là thanh âm của ai? Giang Yếm Ly cảm thấy tay áo khẽ động, nghi hoặc nhìn lại về phía sau. Một nam hài quen thuộc, tay nhỏ nhẹ nhàng động tay áo nàng, một đôi mắt to ngập nước thật cẩn thận mà nhìn nàng. Đây là bộ dáng Ngụy Vô Tiện khi vừa đến Giang gia. A Tiện, Giang Yếm Ly không dám tin tưởng. Thanh âm có chút phóng đại nháy mắt đem mọi người tầm mắt toàn bộ bị hấp dẫn qua. Sau đó nam hài kia liền lại lần nữa mở miệng, âm thanh cùng phía trước xin lỗi âm thanh giống nhau như đúc. Thực xin lỗi, sư tỷ, thực xin lỗi, ta không biết là Kim Lăng. Một đám người bị nam hài mềm mại âm thanh manh tới rồi. Còn có người theo hắn rối rắm vì vô tâm nói ra câu kia mà có lỗi. Gặp quỷ, đây là hắn khi còn nhỏ. Sao lại có thể đáng yêu như vậy? Xem người này một bộ dáng muốn khóc. Giang Yếm Ly ngồi xổm xuống xoa xoa hắn mái tóc xù xù. A Tiện đừng khổ sở. Sư thì tin tưởng ngươi không phải cố ý, Kim Lăng. Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi ở phía sau nhìn thấy bộ dáng này của Ngụy Vô Tiện. Bị manh đến máu mũi đều chảy ra. Ở trong lòng hô to phạm quy. Cũng như Giang Trường từ nhỏ cùng người này lớn lên, có lẽ là bởi vì lúc trước hai người tuổi giống nhau. Cảm giác cũng không quá cách biệt, hiện tại chợt nhìn đến huynh đệ nhà mình bộ dáng mềm mại. Cũng không có tâm tình tính sổ, mặc dù là Kim Tử Hiên cũng không có mặt mũi cùng hắn rối rắm cái gì. Nhưng mà thực mau, vạn năm khó gặp bán manh Di Lăng lão tổ liền biến mất. Lam Vong Cơ phi thường có chiếm hữu dục mà đem tức phụ nhà mình ôm vào trong ngực không cho người xem. Lời của editor, ở đây mình để, Phùng Ngụy tất náo, là muốn vần với danh hiệu, Phùng Loạn tất xuất, của Lam Nhị Á, cách chương.